Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2241, chương 197. Ây ôi với ây, hai hợp một, đệ ba hợp, nửa sau, trên khán đài fan bóng cùng điên rồi như thế. Kích động vung vẩy trong tay có thể vung vẩy tất cả đồ vật. Cho trên sân bóng Picture cố lên, Sawamura. Sawamura, mấy vạn người cùng kêu lên hò hét. Ở Kosein phía trên tràn ngập âm thanh. Tuyên truyền giác ngộ tất cả mọi người nghe được sau đó. Đều sẽ không khỏi đối với cái này để bọn họ cùng kêu lên hò hét tên. Sản sinh đầy đủ hứng thú toàn bộ sân bóng bạo phong mát. Sawamura Aizun đứng trên gò Picture. Hướng về phía xung quanh phất tay ra hiệu gặp phải loại này fan điên cuồng cố lên tình hình. Sawamura Aizun là nhất định phải dành cho đáp lại này đối với hắn mà nói. Chỉ là rất nhỏ một động tác, căn bản liền không phí sức thế nhưng đối với chồng đỡ hắn fan bóng tới nói. Lại có vẻ như vậy đầy đủ quý giá mọi người sở dĩ như thế yêu Sawamura. Thậm chí yêu đến điên cuồng trình độ không phải là không có nguyên nhân Sawamura Aizun ở chi tiết. Nhỏ phương diện làm, xác thực phi thường xuất sắc vào lúc này. Phảng phất toàn bộ thế giới đều thành Seido cao trung bóng chày đội tiếp viện Komadai Fujimaki cao. Trung bóng chày đội, tuy nói ở trực tiếp cạnh tranh bên trong chưa từng có thắng qua Seido nhưng bọn họ 2 năm qua. Thành tích còn đều là rất tốt, đều đánh vào Kosein. Đồng thời ở Kosein có không sai ưu tú biểu hiện có thể đánh vào Kosein đội ngũ. Đồng thời từng có xuất sắc phát huy để toàn quốc fan bóng. Đều nhìn thấy chính mình anh dũng biểu hiện đối với như vậy tuyển thủ tới nói. Coi như cuối cùng không thể xưng bá toàn quốc. Người cũng không thể nói nhân ra là thất bại Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội. Hiển nhiên chính là như vậy đội ngũ. Thực lực bọn hắn rất mạnh. Biểu hiện cũng rất tốt thông qua năm ngoái mùa hè. Năm nay mùa xuân. Hơn nữa năm nay mùa hè biểu hiện bọn họ làm cho tất cả mọi người ý thức được. Hokkaido nam nhân đấu trí sinh ra Hokkaido. Như vậy bất lợi cho đánh bóng chày địa phương. Cuối cùng nhưng có thể bộc lộ tài năng. Đồng thời nắm giữ toàn quốc cao cấp nhất thực lực thần kỳ nhất chính là toàn quốc tốc độ bóng nhanh nhất hai cái Picture. Hongo cùng Furuya Satoru. Đều sinh ra với Hokkaido bất kể nói thế nào. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội rất hỏa. Dù cho là ở toàn quốc các nơi. Nhân ra đều có không ít fan thi đấu một lúc mới bắt đầu. Trừ bọn họ ra quê hương đến người ủng hộ. Tình cờ còn có thể nghe được cái khác fan cho Komadai Fujimaki cao trung cố lên âm thanh thế. Nhưng đến hiện tại không nghe được một chút đều không nghe được ở Sawamura ba cái fan đoàn thể. Nghiền ép dưới, ở vương giả Seido cao trung bóng chày đội to lớn fan ủng hộ hiện trường đã không nghe được cho. Koma cố lên âm thanh mặc kệ là đến từ Hokkaido phụ lão hương thân. Hay là bọn hắn ở toàn quốc tích lũy fan toàn đều biến mất không còn tăm hơi thật giống toàn bộ thế. Giới đều thiên hướng Seido trên sân fan bóng đã không thể chờ đợi được nữa. Muốn xem đến vương giả Seido cao trung bóng chày đội bắt thắng lợi trên gò Picture Sawamura. Thật giống cũng đặc biệt lý giải khán giả khổ tâm hắn ở ném bóng thời điểm. Sử dụng chính mình cả người thế võ để người không thể nào hiểu được Breaking Ball. Tầng tầng lớp lớp Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội hạ vị batter. Đối mặt tình huống như thế, lại làm sao có khả năng nhận được. Bọn họ rất nhanh sẽ thua trận. Căn bản không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại trơ mắt nhìn màu trắng nhỏ cầu ở trước mắt mình không. Ngừng bay qua cuối cùng bởi vì không vung chày nguyên nhân. Bị strike out Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong Nitta huấn luyện. Viên sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi kẻ nhu nhược. Tất cả đều là kẻ nhu nhược. Thiệt thòi hắn lúc trước. Trả lại đội ngũ tiến hành rồi nghiêm khắc như vậy thêm luyện kết quả quay đầu lại. vẫn là cái gì hiệu quả đều không có lên trung vị tuyến tấn công mấy cái batter cũng còn tốt bọn họ. Tuy rằng chưa thành công bắt hit, thế nhưng ở cùng đại ma vương Sawamura Aizun trong quyết đấu, tổng vẫn tính không có chịu thiệt, tối thiểu ở bề ngoài không có chịu thiệt. Ngươi tới ta đi giao thủ. Mấy hiệp tuyến tấn công dưới này ba tên phế vật, bình thường cùng đội yếu đánh tới thi đấu đến, từng cái biểu hiện tốt, không được hận không thể so sánh với trung vị batter còn có thể ghi điểm thế, nhưng vừa đến động chân trương thời điểm, ngay lập tức sẽ chơi không xoay chuyển, hiện tại lấy Sawamura vì là đối thủ. Cái cảm giác này thì càng thêm rõ ràng, bọn họ đừng nói đem cầu đánh ra đi tới đang đối mặt Sawamura Aizun thời điểm, bọn họ thậm chí ngay cả miễn cưỡng vung chày đều không làm được, đây cũng quá rác rưởi liên tục. Không vung chày, bị hai trai truy bước đến vào lúc ấy, liền coi như bọn họ hạ quyết tâm muốn đau biến đổi trước không phải. Lại nghĩ đem cầu đánh ra đi cũng thành một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ rất khó khăn. Phi thường khó khăn này không phải ở chuyện giật gân, mà là thực sự cầu thị một khi để Sawamura Aizun bắt hai strike. Thế nhưng cả người sẽ tiến vào một loại cuồng hóa trạng thái ở tình huống như vậy. Hắn ném ra đến cầu vậy tuyệt đối có thể xưng tụng là thần chặn sát thần, Phật chặn diệt Phật. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội hạ vị các batter, có thể coi là ngã huyết môi đụng tới Sawamura Aizun như thế một vị khó chơi nhân vật. Bọn họ muốn không xui xẻo cũng không được, các tuyển thủ rất nhanh sẽ thua trận. Thất bại thảm hại loại kia ba ao. Công thủ trao đổi ba vị trí đầu hiệp thi đấu kết thúc. Hai con đội ngũ A đều phi thường hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, không có để đối thủ bất luận cái nào batter chiếm gôn này không phải là một chuyện đơn giản, phải biết hai chi đội ngũ lực công kích còn đều là rất cường hãn, chỉ có điều so với bọn họ A Picture ném bóng tới nói, bọn họ bản thân có này điểm lực công kích thì có điểm không đáng chú ý. Liền cái này tiếp theo cái kia, tất cả đều bị giải quyết đi. Tuy rằng từ kết quả lên xem, hai chi đội ngũ A Picture sàn sàn nhau, cuộc tranh tài này tạm thời cũng rất khó phân ra thắng bại, nhưng nhìn hiện trường bầu không khí, nhưng cũng không là chuyện như vậy. Đại ma vương Sawamura Aizun hoàn toàn mở ra phong ấn, so với có chút vất vả Hong Gou, Sawamura Aizun bắt cho ao quả thực chính là dễ như ăn cháo, quá ung dung. Tuy nói Hong Gou cũng rất hung hăng, nhưng cảm giác lên xây đô cao trung bóng chày đội batter với hắn quyết đấu thời điểm cũng không đến nỗi quá chịu thiệt. Nếu như số may, bọn họ vẫn có tỷ lệ ghi điểm, nhưng là Koma tuyến tấn công quyết đấu Sawamura thời điểm loại cảm giác đó liền hoàn toàn khác nhau. Cảm giác lên, bọn họ sẽ chịu thiệt. Hơn nữa là đặc biệt chịu thiệt, nói trắng ra, khán giả từ trên người bọn họ không nhìn thấy một chút hy vọng cùng cơ hội, khán giả thậm chí đều không cho là bọn họ thật có thể từ Sawamura Aizun cầm trong tay dưới hit cùng điểm ở tình huống như vậy. Cán cân thắng lợi không thể tránh khỏi bắt đầu hướng về Seido nghiêng. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội huấn luyện viên Nitta, không riêng vóc người nóng nảy, tính khí cũng không tốt, hắn rất nhanh sẽ ý thức được. Hiện tại trên sân ưu thế, bắt đầu không thể tránh khỏi hướng về Seido cao trung bóng chày đội bên này nghiêng. Đối với điểm này, hắn cảm giác quá khó lý giải. Này không hợp lý nha. Tuy nói ở giao thủ trong quá trình, bọn họ không có chiếm được tiện nghi gì, có thể Seido cao trung bóng chày đội cũng không từ trên người bọn họ chiếm được tiện nghi, không phải sao? Mọi người nhiều lắm cũng là cái kẻ tám lạng người nửa cân, đánh một cái hòa nhau mà thôi, tại sao bây giờ nhìn lên thật giống Seido cao trung bóng chày đội chiếm cứ ưu thế như thế. Ở như vậy picture chiến bên trong, một điểm dẫn trước giá trị đều là không cách nào đánh giá, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Bởi vì picture chiến bản thân song phương liền đều rất khó lấy điểm, một khi có một phương dẫn trước, bọn họ là có thể ổn định tâm thần, toàn lực phòng thủ một phương khác muốn đoạt về điểm. Tất nhiên không thể dễ dàng đồng dạng, lạc hậu một phương cũng không thể không mạo hiểm, bởi vì không mạo hiểm, bọn họ tí xíu hy vọng đều không có thể mạo hiểm. Ai có thể biết vận may của bọn họ thế nào? Tổng hợp những này, mọi người liền không khó lý giải ở picture chiến bên trong. Nằm ở lạc hậu một phương, nhất định sẽ có nôn nóng tâm tình, bọn họ bức thiết muốn thay đổi trên sân cục diện, mà loại này bức thiết tâm tình, ở tuyệt đại đa số thời điểm không những không có thể giúp bọn hắn, thậm chí có thể hại bọn họ, có thể bọn họ rất nhanh sẽ bị người ta tóm lấy kẽ hở, sau đó như bẻ cành khô, đánh bại này đều không phải cái gì chuyện khó mà tin nổi. Hiện tại song phương rõ ràng hòa, thế lực ngang nhau, nhưng cán cân thắng lợi lại bắt đầu hướng về xây đô cao trung bóng chày đội nghiêng, thực sự là kỳ lạ. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội những kia đám nhãi con, từng cái chợt bắt đầu sốt ruột lên, hiển nhiên bọn họ đã không vừa lòng với trên sân hiện tại điểm, bức thiết muốn thay đổi gì đó, này không phải muốn chết sao? Song phương thế cuộc như thế, rõ ràng có thể rằng co lên, nhưng Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội, nhưng quỷ thần xui khiến trở thành sốt ruột một phương thi đấu, đi tới đệ 4 hiệp nửa trước đánh bóng. Đến phiên xây đô cao trung bóng chày đội thượng vị batter trước tiên đứng lên batter box chính là Kuramochi tiểu tử, lên sân đánh bóng thời điểm đầy mặt nghiêm túc, xem ra thật giống là quyết định rất lớn, quyết tâm bất luận làm sao nhất định phải đem cầu đánh ra đi, ít nhất cũng phải có biểu hiện mới có thể. Nhưng hiện thực kết quả nhưng rất tàn khốc, vào lúc này Hongo Masamune đã đi tới hắn toàn bộ thời trung học cao nhất thực lực trạng thái, không chút khách khí. Vào lúc này Hongo Masamune gần như là ngô địch đại danh, từ đơn thuần dựa vào Kuramochi bản lĩnh, muốn ở Hongo thể lực đỉnh cao trạng thái lúc đem hắn cầu cho đánh ra đi trên căn bản không hiện thực, hắn rất nhanh sẽ thua trận. Tuy rằng miễn cưỡng đụng tới cầu thế, nhưng bị đụng tới màu trắng nhỏ cầu cao cao bay lên, lọt vào chốt gôn, hai găng tay đánh bóng kết thúc. Kuramochi đối với cảnh tượng trước mắt vẫn liền có chút không dám tin tưởng, làm sao có khả năng, này viên màu trắng nhỏ cầu tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Liền ngay cả Kuramochi cái này thần kinh bách chiến lão chim, ở dùng chày đụng tới bóng chày thời điểm đều cảm giác bóng chày trên người sức mạnh lớn đến đáng sợ, càng không cần phải nói Kominato Haruichi cùng Kaka của chính mình so ra. Kominato Haruichi hiện tại thân cao rõ ràng muốn vượt qua chiều cao của hắn, tuy rằng cùng phổ thông tuyển thủ so ra còn có chút lệch thấp thế, nhưng thả đang bình thường trên thân thể người, hắn đã là bình thường cái đầu, sức mạnh cũng so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Tiến vào xây đô cao trung bóng chày đội sau đó, Kominato Haruichi trưởng thành là rất kinh người, nhưng coi như thế nào đi nữa kinh người, có vài thứ nhất định là không có cách nào thay đổi, sức mạnh cũng không phải Kominato Haruichi đặc sắc. Nói trắng ra, dù cho là hiện tại, sức mạnh cũng là Kominato Haruichi nhược điểm một trong. Ở tình huống như vậy, hắn đụng tới Hongo Masamune quả thực thật giống như là đụng tới khắc tinh của chính mình, tuy rằng hắn cực lực chìm xuống trọng tâm, kỳ vọng có thể đem cầu đánh ra đi, nhưng kết quả cuối cùng nhưng không như vậy, khiến người ta lạc quan, chày đánh vào màu trắng nhỏ cầu lên. Kominato Haruichi liền cảm giác mình hai cánh tay vừa bị xe tải lớn cho ép qua, thật đáng sợ. Sức mạnh kinh khủng kia là hoàn toàn không có bất kỳ đạo lý gì có thể giảng, bất luận là đồ vật gì ở thuần túy sức mạnh trước mặt đều có vẻ không đỡ nổi một đòn. Đùng, ao, gọn gàng nhanh chóng hai cái cho ao trên gò picture Hongo. Biểu hiện càng ngày càng mạnh thế, nguyên bản trên khán đài bầu không khí là quyết tâm chống đỡ Sawamura cùng Seido thế, nhưng hiện tại bởi vì Hongo hung hăng biểu hiện, bọn họ cũng không có cách nào lại giống như trước như vậy. Lẽ thẳng khí hùng hô lên nhất định thắng lợi khẩu hiệu, tuy rằng cùng đại ma vương Sawamura Aizun hung hăng phương pháp không phải rất như thế thế, nhưng có một chút là tất cả mọi người công nhận, vậy thì là Hongo Masamun cũng rất mạnh. Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ muốn từ trong tay của hắn bắt hít e sợ cũng sẽ không giống bọn họ nghĩ tới nhẹ nhóm như vậy. Hai ao không người chiếm gôn vào lúc này đánh bóng đến phiên Sawamura Aizun ở lên sân đánh bóng trước. Trên sân thế cuộc nhỏ giọng phát sinh ra biến hóa, nguyên bản Sawamura Aizun thích làm gì thì làm. Ném bóng, đã đem ưu thế kéo đến bọn họ bên kia, thế nhưng hiện tại theo Hongo biểu hiện xuất sắc, nguyên bản lệch khỏi thiên bình lại lần nữa trở lại quỹ đạo lên, chính là muốn như vậy mới thú vị. Sawamura Aizun chính là ở tình huống như vậy, đứng lên batter box đánh bóng thời điểm, hắn cố ý cùng Kominato Haruichi mượn tới chày gỗ điểm này. Người ngoài hay là không nhìn ra đầu mối gì, tìm hiểu tình hình người không có một cái không kinh sợ. Sawamura Aizun tại sao muốn cố ý đổi chất gỗ chày đây? Chẳng lẽ trong này có điểm đặc biệt gì đó hay sao? Trên thực tế đây, không có, một chút đều không có. Sawamura Aizun sở dĩ sẽ đổi chày gỗ, chỉ có điều là bởi vì hắn quen thuộc vấn đề, so với hắn ở cấp 3 dùng kim loại gậy chất gỗ chày, Sawamura Aizun không nghi ngờ chút nào muốn càng thêm quen thuộc chày gỗ nguyên bản cầm kim loại chày. Cùng Hongo quyết đấu, Sawamura Aizun rõ ràng đánh trúng rồi tâm cầu, nhưng bởi vì một cái bất ngờ không có thể bắt hít, ở bề ngoài xem chuyện này thật giống là qua thế, nhưng ở Sawamura Aizun trong nội tâm, chuyện này từ đầu tới đuôi đều chưa từng có đi. Hắn vẫn là lần thứ nhất ăn lớn như vậy một cái xẹp, bất luận làm sao đều nhất định phải đem mặt mũi tìm trở về. Sawamura Aizun ở trong đáy lòng âm thầm thề, đương nhiên ở trước đó hắn còn có chuyện ắt phải làm, thân là Seido cao trung bóng chày đội quét lũy batter. Sawamura Aizun là rất hưng phấn đứng ở trên batter box cùng Hongo Masamun chính diện quyết đấu trước đội hữu, từng cái cũng đã bị giải quyết đi, bây giờ chỉ còn dư lại chính mình, chỉ còn dư lại cái cuối cùng cho ao, chỉ có thể dựa vào chính mình. Sawamura Aizun không có bất kỳ chán ngán thất vọng, ngược lại đang nhìn đến trên gò picture Hongo sau đó, trên mặt của hắn còn lộ ra vài phần ý cười, chính là hiện tại hắn đã không cần lại tiếp tục nhẫn nại xuống, lần sau quyết đấu thời điểm chính là hắn toàn lực ứng phó thời khắc, thậm chí đều không cần lần sau, chính là lần này Sawamura Aizun cũng có lòng tin giải quyết đối thủ. Bắt hít cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.